năm tháng còn dài, có anh không hoang mang. Chương 293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Tống Tây Hoa lập tức cứng lại, kiên định trên mặt và quyết tâm trong mắt Tống Nhan cho anh biết, cô thật sự muốn ly hôn rồi, với lại, còn nghĩ rất kỹ rồi không biết lửa giận từ đâu đốt mất lý trí anh. Ly hôn, Tống Nhan, lúc đó muốn kết hôn là cô, bây giờ muốn ly hôn cũng là cô thật sự nghĩ tôi dễ nói chuyện vậy sao? Tây Hoa tiên sinh, Tống Nhan không nóng không lạnh nhìn Tống Tây Hoa, lúc đó muốn kết hôn không chỉ mình tôi, còn tôi có thể không sinh, tôi cũng có thể không gả. Tống Nhan tôi tuy nghèo khổ, nhưng không đến nỗi bán đi hôn nhân và con của mình. Anh nói muốn kết hôn, bà nói muốn kết hôn, tôi cũng đồng ý, tôi vốn nghĩ qua, sống cả đời với anh, dù anh không thích tôi, cũng tôi yêu anh là đủ. Nhưng một năm rồi, tôi phát hiện tôi sai rồi, con sinh rồi, đến nhìn thẳng anh cũng không nhìn tôi, chị Vân Khuynh chỉ chịu một chút thương tổn, cũng không phải tôi khiến chị ấy bị thương. Anh liền đổ tất cả sai trái lên người tôi, ha ha, tôi nói như vậy, anh lại nói tôi ích kỷ đúng không? Nhưng anh dựa vào đâu có thể không kiêng kỵ hoài nghi tôi, tổn thương tôi, chẳng qua là vì tôi yêu anh, nếu vậy, tôi không yêu anh nữa là được chứ gì. Anh không yêu tôi, liền có thể yêu người phụ nữ khác, tôi chê anh dơ, tôi không cần anh nữa, có thể không? Anh cảm thấy tôi tiếp cận anh có mục đích, có âm mưu. Vậy tôi liền biến mất, không xuất hiện trước mặt anh nữa được chưa? Hay là, anh cảm thấy ở chung thành phố với người phụ nữ ác độc này không thoải mái? Đợi ly hôn xong, tôi liền đưa con rời khỏi, cả đời không về, có được chưa? Có được chưa? Mấy câu sau, Tống Nhan như hét lên, bây giờ cô cảm giác ngừng lại một chút, âm thanh dơ bẩn tối qua lại vang lên. Kích thích đến hôn nhân ấm nóng của cô xuống đến âm độ. Sau khi hét xong, lại nghĩ nghĩ. Ruột Tống Nhan lại dấy lại cảm giác buồn nôn, trước mặt Tống Tây Hoa chạy đến thùng rác nôn khan, như là nôn hết dịch vị trong ruột ra vậy. Tống Tây Hoa đứng tại chỗ, sắc mặt không thể hiện rõ ràng. Một năm qua, Tống Nhan ở trước mặt anh, luôn cẩn thận, muốn gì chiều nấy. Anh chưa từng nghĩ có một ngày, cô lại hét vào mặt anh, chê anh dơ, còn mặt đầy tức giận thất vọng nói không yêu anh, không cần anh nữa. Nhóm dịch, Boss App Innovo. Trên đời này, anh luôn cảm thấy cô độc, sau khi kết hôn có gia đình, dù cho không thích, nhưng cũng khiến anh có cảm giác muốn về nhà, nhưng đến cô cũng không cần anh nữa. Tống Nhan, ly hôn, cô nằm mơ, sắc mặt Tống Tây Hoa âm trầm, cô tưởng Vân Vân và con không sao, tôi sẽ không tính sổ với cô. Lần này cô ấy bị thương, sau này mang thai sẽ khổ hơn, nỗi khổ đó, cô cần phải bồi thường. Tức giận trong lòng không cho phát tiết. Đột nhiên phát ra, kéo cô lại, áp lên tường, xé rách áo cô. Tống Nhan, đồ độc ác toàn mưu kế, cô đang ở đây lạt mềm buộc chặt với tôi sao? Nếu vậy, chúc mừng cô thành công rồi, cô không phải muốn tôi chơi cô sao? Vậy đừng ồn ào nữa, tôi thỏa mãn cô. Nói xong, tay anh đưa vào quần áo cô, hoặc vì động tác của hai người quá lớn, đứa trẻ trên giường. Hoa, một tiếng khóc lên. Tống Nhan cố gắng chống trả vài lần nhưng không thoát, gấp gáp, đưa tay tát một cái. Bộp, một tiếng lên mặt Tống Tây Hoa, đánh đến Tống Tây Hoa mơ hồ, cô nhân cơ hội đẩy anh ra, đi đến trước giường bệnh, ôm con, lạnh lùng nói. Tống Tây Hoa, tùy anh nghĩ, nhưng đây là phòng bệnh của con tôi, mời anh nói lý một chút, đừng ảnh hưởng đến việc trị bệnh của con, đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái tát lúc gấp gáp. Lực đạo cũng không nhỏ, Tống Tây Hoa rất nhanh cảm thấy mặt truyền đến cảm giác nóng rát, mặt càng âm trầm, nhưng nhìn đứa trẻ trong lòng Tống Nhan khóc lớn tiếng vậy, anh chỉ có thể cứng rắn nói một câu. Tối nhất định phải về nhà, hoàn cảnh của phòng bệnh này khiến anh cảm thấy áp lực, thậm chí là thiếu oxy, anh không nghĩ kỹ cảm xúc này từ đây đến, quay người, rời khỏi, còn đóng cửa rất mạnh. Mà sau khi Tống Tây Hoa ra khỏi cửa, người phụ nữ nghe lén bên ngoài lập tức quay người, vòng quay đường khác trốn đi. Hiển nhiên là phụ nữ Tống Tây Hoa mang về biệt thự tối qua Ngô Mỹ Lệ. Đối thoại trong phòng của Tống Tây Hoa và Tống Nhan cô nghe rõ ràng. Nhóm dịch, Boss App Innovo, cách chương.